phần 10. 10. Cao Phi bọn họ đang chạy trốn sau, đều tại 5-10 km ở ngoài lo lắng chờ. Trong đó Chu Toàn chính mang theo Vương Băng cổ áo của, không cho hắn tùy ý chạy loạn. Vương Băng vừa nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên bọn họ đồng thời xuất hiện, lập tức chửi đả Chu Toàn, đều là ngươi, đều là ngươi, hại ta bị Măng Mi tìm được. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Vương Băng, có chút không xác định hỏi, đây là thật Vương Băng? Chu Toàn khóe mặt giật một cái, không biết. Đặng Hiểu Nghị nói, còn có 499 cái Vương Băng tại những nơi khác trốn tránh. Hắn là thực vật người biến dị, có thể dựa vào thực vật lan truyền tin tức, cho nên có thể tìm tới Vương Băng vị trí chỗ ở. Mộ Nhất Phàm đảo đánh khẩu hơi lạnh. Cư nhiên còn có 499 cái Vương Băng tại những nơi khác trốn tránh, nói cách khác thêm vào trước mắt này một cái thì có 500 cái Vương Băng, vậy hắn sau đó không phải cũng bị 500 cái Vương Băng vây quanh gọi Măng Mi? Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh như thế liền cảm thấy đau đầu, một cái Vương Băng liền khó mà ứng phó được, sau đó còn nhiều hơn ứng phó 499 cái Vương Băng. Chu Toàn nói, nhượng Vương Băng chính mình đem cái khác phân thân triệu hồi đến, cần phải còn có thể hợp hồi một cái Vương Băng. Vương Băng cáo kỉnh, ta không gọi, ta không gọi, ta còn đang cùng Măng Mi chơi trốn miêu miêu đây. Mộ Nhất Phàm trực tiếp uy hiếp nói, ngươi không gọi, sau đó liền không có sữa chua uống. Mẹ mẹ thật là xấu. Vương Băng oan ức nhìn hắn, bé ngoan phải đem cái khác Vương Băng cấp triệu trở về, sau đó 500 cái Vương Băng từ từ hợp hồi một cái. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì biến dị người thực vật? Mẹ mễ, ngươi nói cái gì? Vương Băng một mặt mờ mịt nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được hỏi cũng hỏi không, vung vung tay, không có gì. Hắn quay đầu hướng Chiến Bắc Thiên nói, chúng ta bây giờ đi tìm Trần Hạo bọn họ. Lúc này Trần Hạo bọn họ đang bị tang thi truy đuổi, thật vất vả mới giết một nhóm tang thi, lại đột nhiên toát ra một nhóm cấp thấp tang thi, lại như đánh không xong dường như, tiêu diệt một nhóm lại tới một nhóm. Hướng Quốc mất đi kiên trì, này muốn đánh tới khi nào mới là một cái đầu a? Tôn Tử Hào cười nói, chúng ta vừa vặn có thể nhiều đánh một điểm tang thi trở lại nâng lên dị năng. Lục Lâm xem mắt muốn không chịu được nữa Trần Hạo, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta dị năng sớm muộn liền bị tiêu hao hết. Trần Hảo suy yếu nói rằng, nếu không, ta sử dụng nữa một lần kết giới, mau chóng rời khỏi nơi này. Lục Lâm không đồng ý lắc đầu một cái. Liền tại lúc này, bọn họ cảm giác được chu vi yên tĩnh lại. Theo sát, hình ảnh biến đổi, từ tại có vô số tang thi rừng rậm biến đến cao vót vân thiên tường vây. Hướng Quốc kinh ngạc nói, chuyện này, đây không phải là bi thành phía ngoài cùng tường vây sao? Tôn Tử Hào nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói, là lão đại tới đón ta nhóm. Trần Hạo vừa nghe là Chiến Bắc Thiên đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đón lấy, người liền hôn mê bất tỉnh. Lục Lâm tay mắt lanh lẹ mà tiếp được ngã trên mặt đất Trần Hạo. Trần Hạo, Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Tôn Tử Hào quay đầu nói, hắn hẳn là dị năng tiêu hao hết mới có thể hư thoát hôn mê bất tỉnh. Trần Hạo làm sao vậy? Một đạo thanh âm lo lắng tại phía sau bọn họ vang lên. Tôn Tử Hào bọn họ quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy Cao Phi bọn họ nóng nảy chạy tới. Lục Lâm giải thích, không có gì quá đáng lo, chỉ là dị năng tiêu hao hết mà thôi. Cao Phi bọn họ lúc này mới thở một hơi. Lão đại đâu? Tôn Tử Hào hỏi. Ta ở đây. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm từ Cao Phi phía sau bọn họ đi ra. Tôn Tử Hào lập tức nói rằng, lão đại, chúng ta đánh tới một quả tang thi tinh hạch, mặc dù không phải cao cấp, mà cùng cao cấp cũng không xa. Biết đến cái này tang thi tên gọi là gì? Chiến Bắc Thiên đối với bọn họ đánh tới một quả cao cấp tinh hạch không bất cẩn đến mức nào ở ngoài. Gọi Lưu Vũ, là hệ nước, dị năng tang thi. Cơ hồ thẳng không đứng dậy thể Chiến Nam Thiên, nghe đến Lưu Vũ tinh hạch bị người đào lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm u mà nhìn hưng phấn nói làm sao đánh chết Lưu Vũ Tôn Tử Hào. Hắn nghĩ không hiểu là rõ ràng có phan nhân chiết tại, Tôn Tử Hào bọn họ làm sao có năng lực giết chết Lưu Vũ. Tôn Tử Hào không chút nào biết có người đang ngó chừng, vẫn tràn đầy phấn khởi nói rằng, nếu không có Trần Hạo niêm phong lại lôi hệ dị năng tang thi, vì chúng ta tranh thủ mấy giây. Không phải, chúng ta cũng không có cách nào thủ tiêu cái kia nữ tang thi. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, quay đầu xem mắt sắc mặt âm hàn Chiến Nam Thiên, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hay là đi về trước lại nói. Ừm, Chiến Bắc Thiên xem mắt Cao Phi bọn họ, cảnh sắc trước mắt lần thứ hai biến đổi. Bọn họ từ bi cửa thành, đi tới mộ thị trại huấn luyện mà. Hướng Quốc kinh ngạc nói, ngày hôm nay không tới sát bách khu kiểm tra. Ngày hôm nay không tiện kiểm tra. Chiến Bắc Thiên từ trong túi tiền lấy ra một túi nhỏ tinh hạch đưa cho Cao Phi. Trần Hạo năng lực tiêu hao hết, làm cho hắn nhiều hút tinh hạch, sớm một chút khôi phục như cũ. Cao Phi cũng không khách khí với hắn, cảm tạ Chiến thiếu tướng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Cao Phi bọn họ muốn rời khỏi, lên tiếng nói rằng, cha ta chắc còn ở trong doanh địa, ta và các ngươi cùng đi xem thấy hắn. Lập tức, hắn nhớ tới cái gì, quay người tại Chiến Bắc Thiên bên tai nói nhỏ vài câu. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, sau đó, gật gật đầu, được. Mộ Nhất Phàm tại trên mặt hắn hôn một cái, quay người rời đi Chiến Bắc Thiên dị không gian. Bọn họ vừa đi, Chiến Bắc Thiên trước hết đưa Tôn Tử Hào bọn họ hồi trại, mang nữa Chiến Nam Thiên trở lại thấy Chiến Quốc Hùng. Mộ Nhất Phàm bọn họ trở lại trại, đầu tiên là nhượng binh lính mang Trần Hạo hồi ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó mang theo Cao Phi bọn họ đến tòa nhà văn phòng tìm Mộ Duyệt Thành. Đi ở phía sau, Đặng Hiểu Nghị nắm lấy nhảy nhót tưng bừng Vương Băng, nhỏ giọng nói rằng, Vương Băng, chờ sau đó nhìn thấy ngươi măng mi ba ba, nhớ tới phải gọi ra ra biết không? Vương Băng như hiểu mà không hiểu mà gật gật đầu. Chu Toàn liếc một cái, ngươi đừng dạy hư Vương Băng. Ta dạy thế nào hỏng Vương Băng? Mẹ nhà hắn ba ba không phải gọi ra ra, kia tên gì? Chu Toàn chẳng thèm nói hắn, trực tiếp cùng Mộ Nhất Phàm lên lầu. Đặng Hiểu Nghị tiếp tục lôi kéo Vương Băng ở phía sau xì xào bàn tán. Vương Băng tuy rằng không hiểu lắm Đặng Hiểu Nghị nói cái gì, mà nhìn thấy Đặng Hiểu Nghị vụng trộm vui mừng bộ dáng, tựa hồ cảm thấy rất chơi vui, liền dùng sức mà gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm mang theo Cao Phi bọn họ đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc, đúng dịp thấy Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Nhất Hàng từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị trở về cao ốc bên kia ăn cơm. Ba, Mộ Nhất Phàm lập tức hô, ta đã trở về. Mộ Duyệt Thành xem tới cửa phiền phức, mặt tiếp theo chìm, lập tức răn dạy, ngươi đã từng thân là quân nhân, liền phải biết gặp chuyện sau, cần phải tỉnh táo bình tĩnh. Trước tiên không nói đang cứu người ngàn cân treo sợi tóc có muốn hay không làm tốt kế hoạch cùng chuẩn bị công tác, thế nhưng, ngươi ít nhất phải mang những người này quá khứ, mới không còn một người đang mạo hiểm. Ba, ngươi dạy phải, ta sau đó làm việc sẽ không như thế sốt ruột. Mộ Duyệt Thành thấy hắn tiếp thu phê bình, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ở bên ngoài có bị thương không, có tìm được hay không những binh lính khác. Ta tìm được Cao Phi 5 người, còn có. Mộ Nhất Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị người phía sau đẩy ra cạnh cửa. Ra ra, chào ngài. Vương Băng chạy vào văn phòng, nhào tới Mộ Duyệt Thành trên người. Sau đó, tại Mộ Duyệt Thành trên mặt, tàn nhẫn mà, ba, một chút. Mộ Duyệt Thành bị Vương Băng hành động làm cho sửng sốt một chút. Ngươi là... Vương Băng cao hứng nói rằng, ra ra, ta gọi Vương Băng, là Nhất Phàm măng mi nhi tử. Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc. Mộ Duyệt Thành có chút choáng tại chỗ. Xì một tiếng, Đặng Hiểu Nghị không nhịn được mà nở nụ cười lên tiếng. Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, trợn lên giận dữ nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi chuyện gì xảy ra? Chuyện gì lại thêm một người lớn như vậy nhi tử? Ấn hắn nhi tử niên kỷ linh, không thể sinh ra lớn như vậy nhi tử. Mộ Nhất Phàm đỡ chán, ba, hắn là chúng ta trong doanh địa binh lính. Bởi vì trước gặp phải biến dị động thực vật thời điểm, bị kích thích, đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên mới hội biến thành như vậy. Hiện ở trong thành người còn không biết có người biến dị sự, cho nên hắn tạm thời cũng không có ý định đi Vương Băng bọn họ biến thành biến dị động thực vật sự tình nói ra. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngây ngốc Vương Băng, mím mím môi. Nguyên lai là như vậy. Mộ Duyệt Thành cũng không có truy cứu Vương Băng vô lễ cử chỉ, ngươi chuyến này tìm được bao nhiêu người? Mộ Nhất Phàm lạnh lùng đảo qua Mộ Nhất Hàng, nói rằng, ngoại trừ Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị cùng Vương Băng, người còn lại đều chết hết. Mộ Duyệt Thành nghe đến binh lính của mình đều chết hết, không khổ sở là không thể nào, than thở tiếng nói. Sau đó vẫn là tận lực không nên để cho binh lính bình thường đi ra ngoài tìm vật tư. 3. Sau đó binh lính bình thường ra không đi ra ngoài tìm vật tư. Ta không quản được, thế nhưng ta hy vọng Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, Vương Băng sau đó đều từ ta an bài, những người khác không có quyền hỏi đến. Mộ Nhất Hàng lập tức hỏi, ba cũng không có thể an bài bọn họ sao? Không được. Mộ Nhất Phàm ngự khí phi thường kiên định. Đại ca, đây chính là ba dưới tay binh lính, ngươi làm như vậy có phải là quá bá đạo? Ba trước nhượng ta chọn lựa mấy người phụ trách quản để ý đến bọn họ, kia nên từ ta toàn quyền quản lý, muốn là ba tái chen vào, lúc này làm cho bọn họ không biết nên nghe ai, cũng cho ta quản lý người nên phải không có chút ý nghĩa nào. Được, đây cũng cái gì tốt xảo, ta tự nhiên nói qua nhượng Nhất Phàm tại trong đội thiêu người, vậy hắn chọn người sau đó là thuộc về hắn quản, không cần lại trải qua ta đồng ý làm tiếp an bài. Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng nói rằng, ngươi chọn lựa ra tới người cũng giống vậy, sau đó chính các ngươi đi an bài, ta sẽ không xen vào nữa, giữa các ngươi cũng không có thể mệnh lệnh người của đối phương đi làm việc. Mộ Nhất Hàng gật gật đầu, vâng, ba, nhanh đến giờ cơm tối, chúng ta đi về trước ăn cơm, có chuyện gì chờ ngày mai đến chạy lại nói. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu. Lúc này, Vương Băng đột nhiên nhảy ra đến Mộ Nhất Hàng trước mặt, vững vàng mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Hàng mặt, nhìn trái, nhìn phải, thúc thúc, ta thật giống gặp quá ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Băng cùng Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng cười khẽ, ta là mẹ ngươi đệ đệ, tại đi ra ngoài tìm vật tư trước ngươi có từng thấy ta, hiện tại cảm thấy được ta quen mặt cũng không kỳ quái. Ngươi là mami đệ đệ. Vương Băng mẹo cổ suy nghĩ một chút, vậy ta là không phải nên gọi ngươi Dương Vật. Hắn nhớ tới cùng Đặng Hiểu Nghị bọn họ cùng tắm rửa thời điểm, Đặng Hiểu Nghị bọn họ đã nói mami cũng có tiểu đệ đệ, tên gọi Dương Vật. Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị, bọn họ tắm thời điểm có đùa giỡn nói qua việc này, nhưng là bọn họ thẳng bọn họ tiểu huynh đệ, cũng không có chỉ thân đệ đệ gà trống ngóng. Mộ Nhất Phàm đỡ chán, hắn thật sự không nên hy vọng Vương Băng nhìn thấy Mộ Nhất Hàng sau có thể nghĩ ra chuyện quan trọng gì. Mộ Nhất Hàng cứng ngắc nở nụ cười, ngươi sau đó kêu thúc thúc là tốt rồi. Mộ Duyệt Thành nhanh chóng nói, Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, các ngươi mấy ngày nay cực khổ rồi, những ngày gần đây các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, sau đó Nhất Phàm đi ra ngoài tìm vật tư, các ngươi tái cùng đi. Bốn người lập tức đứng thẳng người, là Vương Băng liền tạm thời do các ngươi chăm sóc, để cho tiện các ngươi liền giúp Vương Băng cho các ngươi đổi tại đồng nhất cái ký túc xá, là hiện tại các ngươi có thể về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói, là Mộ Duyệt Thành giao phó xong sự tình liền mang theo hai đứa con trai ngồi lên xe ngồi Mộ Thị cao ốc. Trên đường, Mộ Duyệt Thành ngưỡng Mộ Nhất Phàm dò hỏi tình huống của mấy ngày nay, không phải nói Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc bị biến dị thực vật lôi đi rồi chưa, tại sao không có sự, ngươi là thế nào cứu ra bọn họ? Mộ Nhất Phàm nói, ta cứu được không bọn họ là chính bọn hắn lĩnh ngộ dị năng, chính mình cứu mình mà thôi. Mộ Duyệt Thành kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là nói ngươi mang về mấy người này đều lĩnh ngộ dị năng? Đúng thế. Mộ Duyệt Thành cười nói, ta trước đây hoàn lo lắng bọn họ này mấy người bình thường không giúp được ngươi gấp cái gì, không nghĩ tới hiện tại mỗi cái đều lĩnh ngộ dị năng, sau đó bọn họ có thể giúp ngươi một tay. Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái, cười nói, đại ca thực sự là hảo ánh mắt, có phúc lớn, bị ngươi chọn lựa ra binh lính bình thường đều lĩnh ngộ dị năng. Ba, ngươi nói muốn là toàn bộ trại binh lính bình thường đều cùng đại ca đi ra ngoài tìm vật tư, không biết có thể hay không như Cao Phi bọn họ giống nhau đều có thể lĩnh ngộ dị năng đâu? Mộ Duyệt Thành lắc đầu một cái, này đó đều phải xem kỳ ngộ, muốn là mỗi người bình thường đều cùng đại ca ngươi đi ra ngoài tìm vật tư sau đều biến thành dị năng giả, e sợ toàn bộ Bi Thành người đều hội tranh chấp vỡ đầu chảy máu, muốn cùng đại ca ngươi ra khỏi thành. Mộ Nhất Phàm cười nói, Trần Hạo bọn họ có thể lĩnh ngộ dị năng, nói đến hoàn thật phải cảm ơn một hàng mới phải. Nếu không phải hắn phái Trần Hạo bọn họ đi ra ngoài tìm vật tư, e sợ Trần Hạo bọn họ cả đời đều là người bình thường. Mộ Nhất Hàng ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, quát khẽ, ngươi lời này nói như thế nào? Ngươi có nghĩ tới hay không chết đi binh lính? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến chết đi binh lính, lập tức nói, xin lỗi, ta nói sai. Tiếp đó, tất cả mọi người không nói gì, đến Mộ Thị cao ốc cửa, phụ tử ba người dồn dập xuống xe. Đi đến cửa lớn, kiểm tra thân phận thời điểm, Mộ Nhất Phàm bị ngăn lại. Thủ vệ binh lính ngưỡng Mộ Nhất Phàm chào một cái, nói rằng, xin lỗi, đại thiếu, ngươi nên là từ ngoài thành trở về đi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, đúng, có vấn đề sao? Đại thiếu, ngươi có chỗ không biết, hiện tại cao ốc bên trong mới ra một cái quy định. Mỗi cái từ ngoài thành trở về người đều cần đi qua tang thi đo lường cơ quét hình mới có thể đi vào cao ốc. Một bên Mộ Duyệt Thành lúc này mới nhớ tới có việc này, nhìn ta, đều quên chuyện này. Nhất Phàm, này tang thi đo lường cơ là tại ngươi ra khỏi thành tìm Trần Hạo bọn họ thời điểm, một hàng từ bạn hắn nơi đó mang về cơ khí, có thể đo lường ra nhân loại có hay không cảm hóa bệnh độc tang thi, chuẩn xác dẫn vô cùng cao. Cho nên, vì cao ốc an toàn, liền hướng một hàng bằng hữu muốn một thai đo lường cơ, cho mỗi cái từ ngoài thành trở về người làm phiên đo lường, làm cho cao ốc lý người an tâm. Mộ Nhất Hàng lên tiếng nói, đại ca, ngươi vừa trở về, liền đi làm cái đo lường. Hơn nữa, đo lường rất đơn giản, chỉ cần quét hình con ngươi của ngươi, có thể đo lường ra ngươi có phải là tang thi, chỉ là mấy giây sự tình. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Nhất Hàng trong mắt tính kế, mị mị nở nụ cười, tự nhiên vì cao ốc an toàn, ta đi làm cái đo lường cũng là nên. Hắn quay đầu nhìn về phía binh lính, ở đâu làm đo lường đâu? Binh lính chỉ hắn sau lưng màu trắng kiểm trắc khí, ước chừng có cao 1 mét, như cái quỹ bảo hiểm dường như, thế nhưng mặt ngoài rất nhiều đèn tín hiệu, bên cạnh hoàn mang theo một cái quét hình đồng tử máy quét hình. Mộ Nhất Phàm sớm đoán được Mộ Nhất Hàng sẽ làm như vậy, thong dong bình tĩnh mà đi tới. Đứng ở kiểm trắc khí bên cạnh binh lính lập tức cầm lấy máy quét hình, đại thiếu, ta phải cho ngươi quét hình đồng tử. Xin cứ tự nhiên. Binh lính cầm lấy máy quét hình nhắm ngay Mộ Nhất Phàm đồng tử tiến hành quét hình. Đứng ở một bên quan sát Mộ Duyệt Thành nói rằng, kỳ thực cái này quét hình có chút hơi thừa, tại tiến vào bi thành thời điểm, liền sẽ bị cách ly lên tiến hành kiểm tra, trải qua mấy tiếng sau, mới có thể được thả ra, muốn là chịu đến cảm hóa bệnh độc người, đã sớm biến thành tang thi. Mộ Nhất Hàng nói rằng, ba, này không thể nói như thế. Nếu như chúng ta đội ngũ đem bên ngoài mang về người nguyên bản chính là theo nhân loại không sai biệt lắm tang thi, kia dựa vào cửa thành cách ly kiểm tra căn bản không có tác dụng gì, vẫn phải là dựa vào đo lường cơ mới được. Cũng vậy, lúc này, binh lính thả xuống máy quét hình, đại thiếu, kiểm tra xong xuôi, ngươi không có bị cảm hóa. Mộ Nhất Hàng phút chốc nhéo lông mày lên, có đúng không? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Mộ Nhất Hàng, ý tứ sâu xa nở nụ cười, kia thật sự là quá tốt. Mộ Duyệt Thành nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, hiện tại vừa vặn 6 giờ, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Ba người ăn qua cơm, Mộ Nhất Phàm đi 79 lâu tiếp nhi tử, thuận tiện đi xem hắn một chút ra ra. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Nhất Hàng trực tiếp trở lại 80 lâu phòng làm việc, Mộ Nhất Hàng liền trở về chính minh gian phòng. Hắn vừa muốn đóng cửa phòng, liền nghe đến mẫu thân hắn âm thanh, một hàng, trước tiên chớ đóng môn. Triệu Vân Nguyên bước nhanh tiểu bước chạy tới, đi vào nhi tử gian phòng, đóng cửa phòng hỏi, ta thấy Mộ Nhất Phàm đã trở lại, thế nào? Có hay không đo lường ra hắn là tang thi? Mộ Nhất Hàng nhạt vừa nói, muốn là đo lường ra hắn là tang thi, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy hắn trở về sao? Cũng vậy, Triệu Vân Nguyên nhíu lên lông mày, nói như vậy, hắn không phải tang thi. Cần phải đi. Mộ Nhất Hàng từ tủ quần áo bên trong lấy làm ra một bộ, chuẩn bị đi tắm. Triệu Vân Nguyên cả giận nói, cái kia hại chết Lý Thanh Thiên, thu tiền của chúng ta sau, nhưng không có giúp chúng ta làm việc. Nếu như bị ta gặp lại được hắn, xác định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Mộ Nhất Hàng cười lạnh, cái này Lý Thanh Thiên nói không chắc đều biến thành tang thi bị người giết chết. đó cũng là hắn đáng đời. Triệu Vân Huyên suy nghĩ một chút, vậy kế tiếp, ngươi định làm gì? Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái này ta tự có tính toán, bất quá muốn qua mấy ngày lại nói, muốn là nhằm vào Mộ Nhất Phàm sự tình phát sinh quá nhiều lần, liền bị ba phát hiện. Triệu Vân Huyên gật gật đầu, cái này chính ngươi nhìn làm đi. Mộ Nhất Hàng không có nói thêm nữa, cầm quần áo đến trong phòng tắm rửa ráy. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên mang theo Chiến Nam Thiên lượt chiến đấu ra thấy Chiến Quốc Hùng thời điểm, trực tiếp liền teleport đến Chiến gia đại sảnh, cũng đem Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên kéo đến chính mình dị không gian bên trong. Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên xuất hiện ở Chiến Bắc Thiên dị không gian, lập tức cảm thấy được hoàn cảnh chung quanh đều bị bất động trụ, hai người không khỏi mà ngẩn người, chuyện gì xảy ra? Ra ra, Chiến Bắc Thiên kêu, ta đem Nam Thiên mang về. Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên quay người lại, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên liền đứng ở sau lưng bọn họ, Chiến Nam Thiên một mặt suy yếu kia làm cho nhìn bọn họ. Chiến Quốc Hùng hít mắt một cái, không có lập tức dò hỏi Chiến Nam Thiên, mà gọi là Thái Nguyên cấp Chiến Lôi Bình vợ chồng gọi điện thoại, làm cho bọn họ trở về. Tại Chiến Lôi Bình bọn họ hồi trước khi tới, Chiến Quốc Hùng hỏi, nơi này là nơi nào? Thoạt nhìn như là Chiến gia đại sảnh, thế nhưng chu vi cũng rất yên tĩnh đến khiến người cảm thấy được không chân thực, không giống như là tại bọn họ trong đại sảnh. Ra ra, nơi này là ta dị không gian, chỉ có như vậy mới có thể khống chế chủ Nam Thiên. Làm cho hắn không thể chạy trốn, cũng không cách nào dùng kỳ quái có thể hại người. Chiến Quốc Hùng xem mắt từ trở về liền không có gọi hắn một tiếng ra ra Chiến Nam Thiên, bắt lông mày thở dài, không tiếp tục nói nữa. Chờ Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân lại đây, Chiến Bắc Thiên liền đưa bọn họ mang theo vào. Bọn họ nhìn thấy hư nhược Chiến Nam Thiên, Trung Tân kích động chạy tới, lo lắng nói, Nam Thiên, ngươi làm sao vậy? Có phải là bị thương? Chiến Nam Thiên lạnh lùng đẩy ra ở trên người hắn sờ tới sờ lui Trung Tân. Chiến Quốc Hùng thấy cảnh này, hít mắt một cái, nghiêm khắc hỏi, Nam Thiên, hiện tại ngươi ba mẹ ngươi đều ở nơi này. Ngươi có phải là bởi vì thành thật khai báo đả thương Mộ Nhất Hàng sự tình? Bàn giao. Chiến Nam Thiên âm lãnh nở nụ cười, này có cái gì tốt giao phó? Ta chính là muốn giết Mộ Nhất Hàng, chỉ đơn giản như vậy. Chiến Bắc Thiên bén nhọn nhìn chằm chằm Chiến Nam Thiên, suy đoán hắn nói thẳng thắn sau lưng mục đích là cái gì. Chiến Quốc Hùng hỏi, ý của ngươi là trước đây mỗi lần ra tay đối phó Mộ Nhất Hàng đều là bởi vì ngươi chỉ là muốn giết hắn mà thôi, cũng không phải là bởi vì Mộ Nhất Hàng đối với ngươi nói năng lỗ mãng mới sẽ đối phó hắn? Không sai. Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân khó có thể tin nhìn con mình, không tin cái kia tao nhã lễ độ nhi tử dĩ nhiên sẽ biến thành tàn nhẫn như vậy vô tình. Chiến Quốc Hùng tức giận cầm lấy gậy dùng sức mà hướng trên đất đâm một cái. Chiến Nam Thiên Ki làm nhìn Chiến Quốc Hùng, làm sao nghe thế dạng đáp án có phải là rất hài lòng? Có phải là muốn đem ta đưa đến Mộ gia, nhượng Mộ gia người xử trí ta? Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, giận dữ, Chiến Nam Thiên, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi dùng như thế nào như vậy ngữ khí cùng gia gia nói chuyện, còn không mau cùng gia gia ngươi xin lỗi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.